Chương 1046 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá, giác tỉnh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nói vừa dứt, Lý Nguyên Bá bốn người đủ thân động một cái, bước ra một bước bốn bóng người mau tránh ra, trực tiếp đem Long Phi cho vây vào giữa khi ông. Lý Nguyên Bá trên người lực lượng một bạo nổ, cao hơn 2 mét khí lực, cộng thêm đại khối đầu bắp thịt, toàn thân cao thấp bao phủ một cổ mắt trần có thể thấy lực lượng đường vân, cường đại đến nổ mạnh lực lượng. Hắn hai quả đấm nổ vang Long Phi, thiên linh quỷ mạch lực giống như địa ngục hạ xuống, Lâm Vu Thánh trên người thủy chi lực lượng như vạn trượng sóng lớn vỗ về phía Long Phi, La Hán Thánh Phật trọng lực, ác ma chi lực xuôi ngược dung hợp vào một chỗ, toàn lực nổ vang Long Phi, bốn người, bốn. Đạo lực lượng cường đại đồng thời hạ xuống, Long Phi không có phản kháng, cũng không có đi ngăn cản, Viêm Hoàng lão tổ vô cùng lo lắng nói, Long Phi, bọn họ bây giờ không phải là huynh đệ ngươi, bọn họ chính là con rối, ngươi nếu là không trở tay lời nói, ngươi sẽ bị đánh chết. Oanh, oanh, oanh, ầm. Lực lượng ở Long Phi trên người nổ tung, Long Phi không có trở tay, không có phản kháng, ở Nguyên Bá, là ta là Long Phi, là lão đại ngươi. Long Phi phun ra một ngụm tiên huyết, ngay sau đó lại nhìn Thiên Linh, đạo, Thiên Linh, ngươi không nhớ ta sao? Lâm Vưu Thánh, ngươi bây giờ làm chuyện gây sao? La Hán, ngươi cũng không nhớ ta sao? Các ngươi cũng không nhớ ta sao? Long Phi một câu nói, bọn họ lực lượng rất cường đại đến nếu như không phải là Kim Long hộ thể cùng Viêm Hoàng lão tổ lực lượng bảo vệ, Long Phi sẽ trong nháy mắt bị giết, có thể coi là như vậy, Long Phi HP cũng là ở cấp tốc hạ xuống gị ha ha ha. Thật là thoải mái a. Thấy ngày xưa huynh đệ không trở tay à? Nếu không trở tay, vậy thì cho ta hung hăng đánh. Thiên Huyền cuồng vọng cực kỳ, hưng phấn dị thường. Tứ đại kim cương lực lượng một lần nữa vượt qua hắn dự liệu, bốn người bộc phát ra lực lượng có thể so với phi tiên cảnh giới cường giả a, Thiên Đình cũng là rung một cái, có chút nhắc nhở, "Hề Huyền Nhi, Long Phi mệnh rất trọng yếu." Long Phi là duy nhất có thể mở Long vực người, hắn cũng không muốn Long Phi cứ như vậy chết, Thiên Huyền cười nói, "Ê cha, ngươi yên tâm, ta có chừng mực." "Đánh! Cho ta hung hăng đánh." Tứ đại kim cương lần nữa xông lên, lực lượng bùng nổ, điên cuồng công kích Long Phi. Long Phi hay lại là như thế không có làm bất kỳ phản kháng, mặc cho bốn người công kích lại đau, khổ đi nữa. Long Phi cũng không muốn đối với huynh đệ xuất thủ, bọn họ là con rối cũng tốt, bị người thao túng ở cũng tốt. Long Phi cũng không muốn ra tay với bọn họ bởi vì Long Phi trong lòng thiếu nợ, nếu như không phải mình vừa đi chính là vài năm, biết rất rõ ràng bọn họ chưa có tới, cũng không có trở về xem bọn. Hắn, nếu như mình về sớm một chút lời nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh những thứ này, nhưng là, Long Phi biết bao không muốn trở về. Hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng nghĩ bọn họ, nhưng là hắn căn bản không thể quay về, căn bản không thể rời bỏ. Kẻ tiểu tử, ngươi còn như vậy lời nói thật sẽ chết. Lão đại, ta lực lượng phòng ngự sắp tan vỡ. Lão đại, trở tay chứ. Bọn họ bây giờ căn bản không có đem ngươi trở thành lão đại, bọn họ bây giờ căn bản cũng không phải là huynh đệ ngươi, trở tay đi, ở tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị giết chết. Đông đảo Long Tổ cũng lớn tiếng nói, Kim Long hộ thể lực lượng ở tan vỡ, Viêm Hoàng lão tổ lực lượng cũng xuất hiện chống đỡ hết nổi muốn không chịu nổi, tiến hóa sau tứ đại kim cương lực lượng quá mạnh, nhưng mà cái này còn không là bọn hắn tối chung cực lực lượng, Long Phi ý niệm không ngừng thử tiến vào bọn họ thức hải, nhưng là mỗi một lần đều bị một cổ cường đại lực lượng cho trùng kích ra, căn bản không vào được, chỉ cần một lần vừa nói, Nguyên Bá, ngươi còn nhớ Huyền Kiếm Tông sao? Ngươi còn nhớ ngươi tại sao kêu Lý Nguyên Bá sao? Thiên Linh, ngươi nhớ ở địa ngục chém chết Diêm La Vương sao? Ngươi nhớ ngươi mẫu thân nói chuyện sao? Lâm Vưu Thánh, ở Vũ Linh Đảo phát sinh sự tình, ngươi cũng quên sao? La Hán, ngươi nhớ là ai bảo ngươi bỏ ra trói buộc, rớt nhập ma đạo sao? Các ngươi cũng tỉnh lại đi a. Nguyên Bá, tỉnh lại đi a. Long Phi từng chữ từng câu vừa nói, hắn thật không tìm được biện pháp, thật không biết như thế nào đi giúp bọn hắn xông phá trí nhớ trói buộc. Coi như hắn bây giờ đem Thiên Huyền ngoài ra một cái lục lạc chung đánh vỡ, hắn còn sẽ có ngoài ra một cái lục lạc chung, những thứ này đều không phải là mấu chốt là, coi như không người thao túng bọn họ, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào khôi bình thường Viêm Hoàng lão tổ đạo, kể bọn họ linh thức đã phong bế, Long Phi ngươi là đánh thức không? Bọn họ, cảm giác trở tay đi, ta lực lượng cũng mau không được. Kim Long hộ thể lực lượng đã tan vỡ, không chịu nổi tứ đại kim cương đánh vào Long Phi HP ở cấp tốc hạ xuống. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, còn chưa đoạn vừa nói, Lý Nguyên Bá là hắn huynh đệ, là bát đại kim cương đứng đầu, là hắn qua minh huynh đệ, hắn thân thượng huyền thần thạch quan còn cổng lên người, vậy đã nói rõ hắn nhớ được bản thân, hắn linh thức cũng chưa hoàn toàn mất, Ệ Nguyên Bá. Long Phi gào thét, một quyền bị đánh bay ra ngoài, đem Sơn Một Mặt Cường đánh sập vùi lấp đi xuống, cả người cũng bị chôn ở phế tích chính giữa. Ê ha ha ha, Ệ Long Phi ngươi một cái chó má, ở hoang mạc thời điểm ngươi không phải là rất phách lối sao? Bây giờ phách lối nữa a, ha ha. Bị huynh đệ mình đánh cho thành như vậy mùi vị thế nào à? Nhất định phi thường thoải mái đi, ha ha ha, Thiên Huyền đắc ý cười to, Thiên Đình trên mặt cũng là treo đắc ý nụ cười, hắn thời khắc chú ý Long Phi sinh mạng thể chinh, hắn sẽ không để cho Long Phi chết, nhưng là... Trước lúc này nên hung hăng giáo huấn hắn, muốn cho hắn biết muốn sống vậy thì nghe hắn lời nói, Thiên Đình xuất ra một quả độc hồn đan, vứt trên đất, đạo, Ệ Long Phi, chỉ cần ngươi đem viên thuốc này nuốt vào, ta sẽ tha cho ngươi, hơn nữa sẽ còn tha cho ngươi Nam Thiên khu vực người nhà. Phế tích nổ tung, Long Phi gầm thét một tiếng, kìa con bà nó ngươi tổ tông. Thiên Đình khóe mắt một nanh, hừ lạnh nói, để cho thể diện mà không cần. Thiên Huyền đạo, vì vậy thì lại cho ta hung hăng đánh, ha ha ha. Đánh hắn giống như con chó chết. Lục Lạc Chung lay động, bốn người một lần nữa xông lên trước, giờ phút này Viêm Hoàng lão tổ lực lượng phòng ngự cũng hỏng mất. Long Phi máu me đầy mặt, trong ánh mắt vô cùng thống khổ, nhìn bốn người từng bước đi vào. Khóe mắt xông ra nước mắt, đạo, để các ngươi thật cái gì cũng không có nhớ không? Các ngươi thật cái gì cũng quên sao? A Long Phi cuồng nộ, trùng thiên hô to một tiếng, kẻ ta là các lão đại của ngươi a. Thanh âm dao động thiên động đất vang dội toàn bộ Mang Hoang Thành, Thiên Huyền cười lên ha hả, đạo, để bây giờ ngươi chính là con chó chết, Long Phi, ngươi bây giờ chính là con chó chết, ha ha ha, kẻ cho ta đem hắn oanh nằm xuống. Thiên Huyền tiếng nói vừa dứt, bốn người cũng không có lập tức động, Lý Nguyên Bá giống như là bị mới vừa rồi Long Phi thanh âm cho dao động đến như thế, nhìn xa lạ thêm quen thuộc Long Phi, lẩm bẩm một câu, nghe lão đại. Đột nhiên, Lý Nguyên Bá linh thức bị một đạo người khổng lồ lực xông phá xuống, ánh mắt khôi phục bình thường vẻ, Lý Nguyên Bá nhìn Long Phi, thần sắc trở nên kích động, nghe lão đại. Số từ 1789.